Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Tiểu Tiên Cảnh. Trở lại Đại La Thiên, nữ ác bá cũng đã cười tủm tỉm ngồi ở đó, chờ lấy Diệp Dương. Diệp Dương, dung hợp thần thông sau đó, uy năng tăng vọt a. Hơn nữa, chậc chậc, vậy mà cũng đã tăng lên đến Hỗn Nguyên Cảnh. Cái này tốc độ tu luyện, ngay cả ta đều muốn đố kỵ. Ma nữ một đôi con mắt ở Diệp Dương trên người trên dưới liếc nhìn. Trên mặt đều là vẻ hân thường. 3 năm không đến thời gian liền từ một cái phổ thông phàm nhân tu luyện đến Hỗn Nguyên Cảnh. Cái này tốc độ tu luyện cũng là không ai có. Tuyệt đối tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mà nhường Diệp Dương yêu nghiệt như thế vẫn là hắn cửu tinh tử phủ duyên cớ. Tử phủ cùng tốc độ tu luyện ở giữa quan hệ lần thứ hai được chứng thực. Hỗn Nguyên Cảnh, ở trong thế hệ trẻ, có lẽ cũng đã không dậy nổi. Nhưng cùng Phó Tuyết Trần vẫn có rất lớn chênh lệch. Cái kia gia hỏa, đoán chừng cũng đã tiến vào tọa vong cảnh đi. Hơn nữa, hiện tại tiên đạo thế giới đại loạn sắp nổi. Vượt qua ta còn có tọa vong cảnh. Tọa vong cảnh 3 cái cảnh giới. Vong vật cảnh, vong thiên cảnh, vong ngã cảnh. Chớ nói chi là, tại tọa vong cảnh phía trên còn có tiên tôn. Đại đế, ta những cái này thực lực. Ở bọn hắn trước mặt cái gì cũng không tính. Bởi vậy, ta còn phải càng thêm nhanh tăng lên thực lực. Lấy ứng đối sắp đến đại loạn. Diệp Dương trầm giọng nói ra, theo lấy thực lực càng mạnh, thời gian không ngừng xói mòn. Diệp Dương tựa hồ cũng đã đánh hơi được đại loạn sắp nổi hơi thở. Thái Ất Đạo Môn, dục dịch ma tộc, một khi phát sinh đại loạn, toàn bộ tiên đạo thế giới khẳng định đại loạn, sinh linh đồ thán, nếu là không có nhất định thực lực, liền chính mình cũng không cách nào bảo toàn, chớ nói chi là bảo hộ người. Nữ ác bá sắc mặt ngưng trọng xuống. Người quyết định muốn phá hủy hiện hữu tử phủ, đúc lại thập tinh tử phủ. Cần biết, người hiện tại nắm giữ thực lực, đồng dạng vong vật cảnh cao thủ đều không phải người đối thủ. Người thiên tư, ở tiên đạo thế giới bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất. Siêu Việt Phó Tuyết Trần. Diệp Dương lắc đầu, sắc mặt 10 phần kiên quyết. Ta thiên tư có lẽ ở tiên đạo thế giới là cao cấp nhất. Nhưng nếu như đến vô tận tinh không bên trong đâu? Ta biết rõ, ở vô tận tinh không bên trong, đếm nhiều không hết thế giới. Thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên giới. Ta thiên tư, ở cái kia chút tuyệt thế thiên tài trước mặt, tại tiên nhân trước mặt, cái gì đều không phải. Nữ ác bá trực tiếp liền bó tay rồi. Cửu tinh tử phủ a, cho dù là vô tận tinh không bên trong, có thể đi đến cửu tinh tử phủ có bao nhiêu? Cho dù là trong truyền thuyết tiên nhân, có mấy cái có cửu tinh tử phủ, Diệp Dương vẫn là không biết đủ. Bất quá, nếu Diệp Dương cũng đã quyết định, nữ ác bá cũng liền không còn thuyết phục. Vung tay lên, một đống lớn đồ vật liền lăng không xuất hiện. Những cái này đều là tái tạo tử phủ thiên tài địa bảo. Vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đằng sau sự tình, vẫn là cần dựa vào ngươi bản thân. Diệp Dương gật gật đầu, đem những cái này bảo vật thu vào tử phủ bên trong. Đồng thời nghiêm túc cảm tạ nữ ác bá. Lúc nào tái tạo tử phủ? Nữ ác bá hỏi thăm, chọn ngày không bằng đụng ngày. Vậy liền hôm nay a. Diệp Dương nhe răng cười một tiếng. Tốt, người có thể tiến vào tiểu tiên cảnh đi tái tạo tử phủ. Diệp Dương mặt lộ vui mừng. Hắn tự nhiên biết rõ tiểu tiên giới. Tiểu tiên cảnh chính là một cái bí cảnh. Bên trong thiên địa nguyên khí chính là toàn bộ phi tiên môn nồng nặc nhất địa phương. Phi tiên môn rất nhiều lão quái vật đều tại bên trong tu luyện. Hơn nữa, Diệp Dương mơ hồ biết được. Thái Ất Đạo Môn sở dĩ đối phi tiên môn nhìn chằm chằm. Liền là bởi vì tiểu tiên cảnh duyên cớ. Người có biết rõ Thái Ất tiên tôn đám người tại sao đối với chúng ta phi tiên môn nhớ mãi không? Quên. Nữ ác bá hỏi thăm một câu. Diệp Dương lắc đầu, bởi vì tiểu tiên cảnh bên trong có chân chính tiên khí tồn tại. Chân chính tiên khí? Diệp Dương chấn kinh rồi. Tiên khí là cái gì? Đó là tiên nhân tu luyện cần thiết hấp thu, luyện hóa một loại thiên địa nguyên khí. chính là trước mắt biết rõ cấp bậc cao nhất lực lượng. Nếu như có thể luyện hóa một sợi tiên khí mà nói, đều sẽ đối bọn họ tu luyện có to lớn trợ giúp. Thành thánh, thành tiên đô không phải vấn đề, bởi vì toàn bộ tiên đạo thế giới liền chỉ có phi tiên môn có tiểu tiên cảnh, có tiên khí, cho nên toàn bộ thiên hạ đều đối phi tiên môn nhìn chằm chằm, hận không thể lập tức phát binh diệt đi phi tiên môn, sau đó chiếm lấy tiểu tiên cảnh. Có thể nghĩ phi tiên môn muốn tiếp nhận áp lực có bao lớn. Diệp Dương, tại tái tạo tử phủ trước đó, người trước thu lấy vài tiên khí, sau đó dùng tiên khí đến tái tạo ngươi tử phủ. Như thế, một khi ngươi đột phá cực hạn, đạt đến thập tinh tử phủ sau đó, còn sẽ biến càng thêm nghịch thiên. Nữ ác bá căn dặn nói ra, Diệp Dương hai mắt sớm liền đã sáng lên. Loại tình huống này, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua những cái kia tiên khí. Chỉ là, tiên khí rất khó bắt, chớ nói chi là luyện hóa. Cho dù những cái kia thái thượng trưởng lão, nhiều năm qua đi, đều không người có thể bắt được một sợi tiên khí. Những cái kia thế nhưng là tiên khí a, người bình thường làm sao có thể dễ dàng như vậy bắt được. Chớ nói chi là đem hắn luyện hóa. Bất quá, cho dù bắt không đến tiên khí, nhưng ở tiểu tiên cảnh tu luyện, đều sẽ có cực lớn chỗ tốt. Nếu chúng ta phi tiên môn nắm giữ tốt như vậy tài nguyên, bồi dưỡng mấy tôn tiên tôn đi ra hẳn không có vấn đề chứ. Tại sao những cái kia thái thượng trưởng lão lại là liền một tôn tiên tôn đều không có? Toàn bộ phi tiên môn còn cần lão tiền bối thủ hộ. Diệp Dương không hiểu hỏi thăm. Nữ ác bá bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Hơn nữa, rất nhiều năm trước, chúng ta phi tiên môn đã phát sinh một chút sự tình, đưa đến đỉnh tiêm thiên tài sói mòn. Muốn trở thành tiên tôn, không có tuyệt thế thiên tư làm sao có thể thành. Diệp Dương không còn hỏi thăm. Hắn biết rõ, phi tiên môn mặc dù là tiên đạo thập phái một trong, nhưng năm gần đây người tới mới điêu linh, cũng đã dần dần sa sút. Diệp Dương là có tư cách tiến vào tiểu tiên cảnh. Lúc trước hắn bị Phó Tiết Trần quấy rối mà bị tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn thu hồi tiên đan sau đó, cho hắn bồi thường. Tiểu tiên cảnh bên trong, thiên địa nguyên khí 10 phần cao cấp, bởi vậy, áp lực cực mạnh. Nếu là ngươi duy trì không nổi, liền lập tức đi ra. Nếu không ngươi sẽ bị áp lực cho sinh sinh chen bể. Thu hồi tại tiểu tiên cảnh nhập khẩu một cái, trưởng lão căn dặn Diệp Dương nói ra. Hiện tại, toàn bộ phi tiên môn người đều biết rõ tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn đối Diệp Dương coi trọng. Hơn nữa, Diệp Dương còn có nữ ác bá như thế một cái không sợ trời không sợ đất sư phó. Trên thực tế, những cái này thực quyền các trưởng lão cũng đều biết rõ. Diệp Dương mang về sinh mệnh chi tuyền, gia tăng lão giả thọ nguyên. Bởi vậy, bọn họ là 10 phần cảm kích Diệp Dương. Một số người đối Diệp Dương thái độ cũng đã chuyển biến. Đối cái này hậu bối rất là yêu thích. Ta biết, Diệp Dương gật gật đầu. Thế là, sau một khắc, hắn liền bị truyền đến tiểu tiên cảnh bên trong. Oanh, từng đợt cường hoành vô cùng áp lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp hướng về phía Diệp Dương. Cơ hồ trấn áp hắn đứng không vững. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng. Hắn nhục thân cường hoành vô cùng, vẻn vẹn những cái này áp lực liền nghĩ đè sập hắn. Cái này là không thể nào. Chỉ thấy hắn hổ khu chấn động, loại kia áp lực liền lập tức biến mất. Hắn cũng không có bất kỳ khó chịu nào, giống như ở tiên đạo thế giới một dạng. Lúc này, Diệp Dương mới có cơ hội nhìn về phía cái này cái gọi là tiểu tiên cảnh. Tiểu tiên cảnh rất lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Từng tòa đại sơn đội đất mà lên, sông thẳng thiên khung, trên núi cự mộc che trời, xanh tươi tốt 10 phần xanh tươi. Một chút động vật ở trong núi huýt dài, chạy, chơi đùa, thậm chí, có chút động vật càng là xuất hiện ở Diệp Dương bên người phụ cận. Hiếu kỳ đánh giá cái này mới tới ngoại lai giả, mảy may không sợ người lạ. Diệp Dương càng là gặp được rất nhiều bên ngoài cũng đã diệt tiệt thái cổ dị chủng. Giang hà chảy xuôi, tiếng nước ầm vang, mênh mông cuồn cuộn, chảy về phương xa. Đồng thời, Diệp Dương càng là thêm đến Giang Hà bên trong. Thỉnh thoảng có một chút chân quý dị chủng tại vui chơi thỏa thích. Đều là bên ngoài hiếm thấy linh ngư. Nắm giữ cực kỳ chân quý công hiệu. Chân quý vô cùng. Thậm chí, trên mặt đất phía trên, đều là từng mảnh lên năm linh dược. Mùi thuốc xông vào mũi. Thấm người tim gan. Hương thơm vô cùng. Xa xa nhìn sang. Trời trong vạn dặm. Càng xa xôi nhiều đóa mây trắng. Ngẫu nhiên ở giữa. Trên 9 tầng trời đột nhiên thì có một đạo ngũ thải khí lưu vút qua. Ngang qua hư không. Khí tức kinh khủng. Cao quý vô cùng. Lóe lên liền biến mất. Đồng thời, Diệp Dương cũng cảm thấy một cỗ chưa bao giờ cùng phương hướng truyền đến kinh khủng khí tức. Những cái này khí tức hẳn là chính là ẩn cư ở chỗ này phi tiên môn thái thượng trưởng lão nhóm. Nhân gian tiên cảnh, tuyệt đối là tiên cảnh a. Một mảnh vẻ an lành, đi ở tiểu tiên cảnh phía trên, Diệp Dương cảm giác được bản thân nội tâm đều bình hòa. Vô ưu vô lự, vô niệm không muốn, loại này cảm giác, hắn ưa thích, hắn thậm chí sinh ra một loại lần nữa ẩn cư tâm tư. Lại tăng thêm so đại la thiên nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần thiên địa nguyên khí. Trách không được những cái kia thái thượng trưởng lão nhóm đều ẩn cư ở chỗ này không nguyện ý đi ra. Nếu như có thể thời gian dài ở chỗ này tu luyện, ta có thể lấy cấp tốc tăng lên đến tọa vong cảnh. Diệp Dương dạo chơi mà đi, cảm thụ được nơi này khác tâm tình. Ngẫu nhiên có một cái thái cổ dị chủng từ bên cạnh hắn cực nhanh mà qua. Một mảnh tương hòa, Diệp Dương tốc độ tại tiểu tiên cảnh cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ước chừng nửa ngày sau, hắn liền đã tại tiểu tiên cảnh đi một lần. Tiểu tiên cảnh rất lớn, ước chừng chu vi 10 vạn dặm tả hữu. Có núi cao, có nước chảy, phong cảnh tú lệ, mà Diệp Dương cũng phát hiện. Những cái kia thái thượng trưởng lão nhóm có dựa hồ mà ở. Mà có thì là tại núi cao bên trong mở ra động phủ. Mà có chút thì là dứt khoát lộ thiên mà ở. Thẳng thắn mà làm. Nhìn thấy Diệp Dương, những người này có 10 phần nhiệt tình. Mời Diệp Dương tiến đến tụ lại. Mà có ít người thì là có chút lạnh lùng. Nhưng bất luận cỡ nào lạnh lùng, ở nhìn thấy Diệp Dương sau đó đều biết chút đầu ra hiệu. Đi một vòng sau đó, Diệp Dương cũng đối tiểu tiên cảnh có sơ bộ biết. Mà hắn cũng biết rõ, cái kia tại trên 9 tầng trời lóe lên liền biến mất ngũ thải khí lưu. Kỳ thật liền là trong truyền thuyết tiên khí. Tại hắn dạo chơi mà đi đồng thời, hắn càng là nhìn thấy mấy cái thái thượng trưởng lão theo đuôi những cái kia ngũ thải khí lưu sau đó. Cực lực đuổi theo, muốn bắt tiên khí, nhưng thủy chung không ai có thể thành công. Tiên khí tốc độ quá nhanh, hơn nữa không định giờ, chưa chắc điểm xuất hiện. Muốn đem hắn bắt được, vậy liền thật không phải bình thường khó. Cuối cùng, Diệp Dương cũng lựa chọn dựa hồ mà ở. Tại một cái to lớn vô cùng bên bờ hồ, thành lập một gian nhà lá, rất có ẩn sĩ cảm giác. Tiếp xuống thời gian, Diệp Dương cũng không có lập tức thử nghiệm bổ sung tiên khí. Cũng không có lập tức bắt đầu tái tạo tử phủ, mà là tại tiểu tiên cảnh quan sát đến tiên khí xuất hiện quy luật. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.